Thư Linh Ký, chương 117, Quy 4 Binh Pháp chương 116, Bất Động Như Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 116, Bất Động Như Sơn Editor, Luna Hoang giết chết những con kiến hôi này. Cơn lốc huyết sắc nổ vang, bụi mù sôi trào hôn ám, nương theo tiếng gầm gừ dữ tợn của khôi nha, 12 bạch cốt ma đồ tràn ngập quang mang huyết sắc phụt lên ma chơi thảm lục ầm ầm đi tới phía thường lá chắn ngân bạch. Cách mười mấy trượng xa, chúng nó giơ cốt đao đen kịt lên thật cao, mặt đao đen kịt băng lãnh vô tình tỏa ra quang mang đỏ bừng của cơn lốc huyết sắc chợt cuồng bạo chém rụng về phía trước. Tiếng rít bén nhọn chói tai chợt vang vọng phía chân trời. Trong sát na u hồn quấn trên cốt đao đen kịt phát sinh tiếng kêu gào bén nhọn, dường như sóng gợn đen kịt gào thét bắn ra, trọng trọng đánh vào trên tường lá chắn ngân bạch. Oanh, sóng gợn đen kịt hiện lên hồng quang đỏ bừng như máu, mang đến lực cuồng bạo đánh vào, đánh cho tường lá chắn ngân bạch đều run rẩy kịch liệt, mấy đệ tử võ đạo tông càng không khỏi lay động lui về phía sau. Chống đỡ, Hổ Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực chống đỡ tấm chắn, thế nhưng gần trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên cảm giác được cái loại hơi thở lạnh như băng của u hồn giấu ở trong này, chính xuyên thấu qua tấm chắn đánh vào trong thân thể của mình. Loại hơi thở lạnh như băng này, không chỉ có đánh thẳng vào thân thể, càng trực tiếp xâm nhập vào trong thần hồn, ngắn trong chốc lát song trường của Hổ Khiếu đã bị băng xương đông lại bao trùm, thế cho nên đến tấm chắn đều cầm không được, mà càng làm cho hắn kinh hãi là tựa hồ thần hồn của mình trong giờ này khắc này cũng đông lại, khó có thể khống chế khẽ run lên. Sư huynh, tu chân giả võ đạo tông chung quanh, đồng dạng là hàm răng khanh khách run lên, rất nhiều người đến râu tóc đều kết băng. Chống đỡ, Hổ Nha mạnh mẽ nổi giận gầm lên một tiếng. Loại thời điểm này, nếu như chúng ta nhịn không được cũng chỉ có. Oanh, tiếng giống giận chưa rơi, hơn 10 bạch cốt ma đồ lần thứ 2 dương đao, hung tợn cuồng bạo chém xuống, u hồn bị ràng buộc bén nhọn chu lên, lần thứ 2 nổ vang đánh vào trên tường lá chắn ngân bạch. Lần này, cho dù Hổ Khiếu bọn họ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng vẫn là bị đánh lảo đảo lui về phía sau, tường lá chắn ngân bạch nhất thời trở nên cong vẹo, xuất hiện mấy chỗ hồng. Càng chí mạng là, hàn khí theo u hồn xâm nhập thân thể, thần hồn của bọn họ bắt đầu từ từ đông cứng, thân thể không cách nào khống chế run nhẹ nhẹ, đến giơ tấm chắn lên đều trở nên rất chật vật. Kiến hôi, chính là kiến hôi. 12 bạch cốt ma đồ lần thứ 2 đồng loạt nhe răng cười, tiếng oanh minh quanh quẩn ở trên hư không, làm cho không người nào có thể phát hiện khôi nha đến cùng nấp nơi nào. Đủ rồi, đừng lãng phí thời gian, giết bọn họ. Trong tiếng cười, viền mắt của 12 bạch cốt ma đồ lóng lánh ma chơi, thân hình khổng lồ mang theo nổ vang, phảng phất công thành xa thật lớn, đi nhanh tới tường lá chắn ngân bạch. Vọng Thư Huyền, hung mãnh như vậy tới gần, đồng thời bọn họ càng vung cốt đao đen kịt lên thật cao, mặt đao quân u hồn, trong quang mang cơn lốc huyết sắc lóng lánh hơi thở lạnh như băng. Lần này, có thể cũng vô pháp cản trở. Hổ Khiếu khẽ cắn môi cùng những tu chân giả võ đạo tông, dùng cánh tay đóng băng chống đỡ tấm chắn, rồi lại quay đầu cắn răng quát dẹp đường. Sư muội, ngươi đi trước, ở đây giao cho chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Mặc Tôn Đoá trong Xích Hỏa Linh Kim Khải, đồng dạng bị hàn khí u hồn xâm lấn thần hồn, nhưng vẫn là ngoan cường khởi động tấm chắn, lấy hành động bày ra câu trả lời của mình. Không chịu nổi một kích, khôi nha giấu ở trong 12 bạch cốt ma đồ, lần thứ 2 bộc phát ra tiếng cười lạnh dữ tợn tả. Giết bọn họ, lập tức. Giống, trong sát na, 12 bạch cốt ma đồ điên cuồng rít gào, cốt đao đen kịt đồng thời cuồng bạo chém xuống, vô số u hồn quấn ở trên nổ vang cuộn trào mãnh liệt lao ra, hội tụ thành một đạo chiều dâng đen kịt trọng trọng hướng đến tường lá chắn ngân bạch gần trong gang tấc. Chống đỡ, Hổ Khiếu giống giận, toàn bộ khuôn mặt đã triệt để nữ khúc biến hình nhìn ma chiều u hồn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Oanh, không hề có bất kỳ huyền niệm gì, gần một cái chớp mắt ma chiều u hồn hung hăng đánh lên tường lá chắn ngân bạch, trường hào bén nhọn của u hồn, hàn khí mang tất cả mà qua, bị bám bụi mù mênh mông cuộn trào mãnh liệt, khí lãng bao phủ tất cả phương viên mấy trăm trượng ở bên trong. Kết thúc, trong 12 bạch cốt ma đồ, lần thứ 2 vang lên thanh nhe răng cười đắc ý của khôi nha. Như vậy kế tiếp chỉ cần đi giải quyết mấy con thư linh, có thể. Vong Thiêu Huyền, com thanh nhe răng cười đột nhiên dừng lại. Trong chớp nhoáng này, khi hắn thấy cảnh tượng trong bụi mù phía trước, đột nhiên kinh ngạc đến mờ mịt không nói gì, thế cho nên 12 bạch cốt ma đồ, đều vào thời khắc này đứng thẳng bất động. Bụi mù dần dần tán đi, u hồn cũng về trong cốt đao đen kịt, một cách không ngờ kể cả tường lá chắn ngân bạch của võ đạo tông đều bị xé nát nên bị triệt để phá hủy, lại vẫn như cũ đứng tại chỗ không thể phá vỡ. Mà sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì lúc này, trước tường lá chắn ngân bạch chính có một đạo thân ảnh xích sắc như sơn nhạc sừng sững, cầm trong tay một mặt lá chắn lớn xích hỏa linh kim, một mặt hỏa quang sôi trào, lù lù bất động, ngạnh sinh sinh đỡ được ma triều u hồn. Lá chắn lớn xích hỏa linh kim này, tựa hồ là từ trong xích hỏa linh kim khải phân giải ra, lửa cháy mạnh quanh thân cuộn trào mãnh liệt sôi trào, bộc phát ra nhiệt độ cao nóng rực, nhưng ở giữa lá chắn lớn, hỏa diễm vờn quanh, lại tựa hồ như có văn tự mực quang như ẩn như hiện, trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm. Làm sao có thể? 12 bạch cốt ma đồ, đồng thời phát ra thanh âm nghi vấn của Khôi Nha. Sư muội, vốn có đã làm tốt chuẩn bị hy sinh, hổ khiếu bọn họ khó có thể tin ngẩng đầu. Thức tỉnh rồi, Bất Đồng kinh ngạc mờ mịt với những người khác, Nhạc Ngũ Âm lại lập tức phản ứng kịp. Không, sai, có thể là thức tỉnh một bộ phận rồi. Bất kể là thức tỉnh rồi, hay thức tỉnh một bộ phận, nhưng sự thực xảy ra trước mắt, thiếu nữ áo giáp sừng sững trước trận, tư thế oai hùng cầm lá chắn mà đứng, hỏa quang quanh thân sôi trào, như một tòa sơn nhạc nguy nga không thể vượt qua. Chính là con kiến hôi, cũng muốn ngăn trở bổn ma. Vắng vẻ trong nháy mắt, Khôi Nha tức giận rít gào, chấn động toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy kịch liệt. Sư muội cẩn thận, hổ khiếu bọn họ nhịn không được kinh hô, thần tình không hề biến hóa, Tôn Đoá vẫn như cũ bình đứng yên ở tại chỗ, hơi ngẩng đầu lên, dừng ở 12 bạch cốt ma đồ, cô cốt đao đen kịt như cuồng chiều sóng dữ kéo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sau một khắc kèm theo tiếng hít thở tạm thời đình trệ, trong mắt nàng đột nhiên hỏa quang lóng lánh, chợt giơ lá chắn xích hỏa linh kim lên, ầm ầm cản ở trước người. Oanh, trong hỏa diễm mênh mông cuộn trào mãnh liệt trên lá chắn xích hỏa linh kim, văn tự mực quang như ẩn như hiện chợt phóng lên cao. Giờ khắc này, khi văn tự mực quang xuất hiện, hổ khiếu bọn họ ở phía sau đồng loạt kinh hô, chỉ cảm thấy lực lượng nào đó trong thân thể, đang bị văn tự mực thấy không rõ này hút đi, tất cả đều rót vào trong lá chắn xích hỏa linh kim. Hầu như đồng thời, bạch cốt ma đồ rốt cục dữ tợn đánh tới, ma triều u hồn hung mãnh đánh lên lá chắn xích hỏa linh kim, ngay sau đó, 12 bạch cốt ma đồ đồng thời huy vũ cốt đao đen kịt cư cao lâm hạ hung hăng chém xuống. Nhưng đây, không có chút ý nghĩa nào. Tôn Đoá cầm lá chắn mà đứng, ngửa đầu nhìn phía hư không, trong sát na này, văn tự mực quang không rõ chợt đại phóng, rốt cục ầm ầm một tiếng, hiện ra diện mạo chân chính. Bất động, như, sơn, cách trương.